Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ta cứu người, cũng giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở Dạo Mộng Yên trong phòng, hơi giằng co một chút, liền đem bồn cầu cho sửa chữa tốt, chờ Dịch Tiểu Phi trở lại gian phòng của mình. Dạo Mộng Yên đã quấn khăn tắm đi ra. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt một chút cũng không ngại, kêu Dịch Tiểu Phi chờ mình thay xong quần áo, cùng nhau trước khi rời đi đi quán ăn Tình Duyên. Bây giờ quán ăn Tình Duyên, rất nhiều sự việc cần Dạo Mộng Yên tự mình xử lý. Ở kinh doanh ở trên, Dạo Mộng Yên có mình một bộ, hơn nữa có một ít công ty liên hoan, cũng tới quán ăn Tình Duyên, cái này thì cần người mạch. Không tới 20 phút, hai người rời đi nhà trọ độc thân, ở quán ăn Tình Duyên. Dịch Tiểu Phi chủ yếu ở buổi trưa, thật tốt giúp một chuyện, buổi chiều có thời gian, đi ngay Tiền Hải Phách địa phương. Bây giờ rất nhiều sự việc, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải thật tốt liền hiểu rõ ràng. Nhất là thành phố Trung Hải, tứ phương khu vực, hết thảy sự việc đều là Dịch Tiểu Phi làm chủ nhân. Đây càng đại trình độ là vì tìm người ẩn long. Bất quá bây giờ vẫn là không có đầu mối. Đây mới là nhất sự việc nhức đầu. Làm Dịch Tiểu Phi đến lúc tới, không nghĩ tới, tập đoàn Viêm Thị Viêm Diễm đang tiếp xúc Tần Hải Phách. Vốn là Tần Hải Phách sẽ tới thông báo Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi tới, hết thảy thì phải dựa vào Dịch Tiểu Phi tới xử lý. Ở KTV Như Mộng sang trọng nhất trong buồng, Viêm Diễm mặt đầy nụ cười. Dịch tiên sinh, người thật sự là thật là bản lãnh à. Thật không nhìn ra, không chỉ là cứu người, xem ra giết người cũng có một tay. Đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, bây giờ tóm lại có chút biết rõ. Đây không thể nghi ngờ là để cho Viêm Diễm đều có áp lực. Vốn là có một cái, giặc, thành tựu đối thủ cạnh tranh đã rất nhức đầu. Hiện ở nơi này Dịch Tiểu Phi, đồng dạng là một cái phiền phức. Dẫu sao ban đầu Nhan Như Ngọc diễn cảm, tựa hồ cùng Dịch Tiểu Phi có không giống quan hệ. Quan hệ này, Viêm Diễm luôn cảm thấy là lạ. Có một loại không nói được cảm giác. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, bắt đầu uống rượu. Cái này làm cho Viêm Diễm lúng túng cười một tiếng. Đúng là ta mạo muội. Dẫu sao dựa theo Dịch tiên sinh ngươi thân phận, cũng không cần tự mình động thủ. Lần này tới là muốn cùng Dịch tiên sinh ngươi thật tốt điện nói chuyện làm ăn. Làm ăn, trước Tần Hải Phách đã nói cho ta, nếu đối với mọi người đều có lợi, làm ăn này chúng ta làm. Không, không, đó là ta cùng Tần Hải Phách nói làm ăn. Ta bây giờ cùng Dịch tiên sinh ngươi nói làm ăn, chính là khác làm ăn. Có lời cứ việc nói thẳng, ta người này không thích thùy mị. Dịch Tiểu Phi dứt khoát mở miệng nói, vậy ta liền thoải mái nhanh một chút. Dịch tiên sinh ngươi cũng là người có bản lãnh lớn. Ra lệnh một tiếng, sợ rằng người bên dưới sẽ có không thiếu. Sau này ta bỏ tiền, ngươi ra người, giúp ta Viêm Thị giải quyết một ít phiền toái nhỏ như thế nào. Ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Dịch Tiểu Phi giọng lập tức băng lạnh xuống. Loại người này, Dịch Tiểu Phi làm sao biết hợp tác. Cái gọi là tiền, chân chính ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, cây bản không có phân lượng gì. Dịch tiên sinh, giá cả tùy ngươi mở, ta Viêm Thị vẫn là ra nổi. Không cần, trong miệng ngươi cái gọi là giải quyết một ít phiền toái nhỏ, ở trong lòng ta, có lẽ thì không phải là phiền toái nhỏ. Chúng ta chỉ làm nghiêm chỉnh làm ăn, không làm không được làm việc bẩn thỉu. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi ở đây, bốn phương mình quản hạt người, liền sẽ không làm chuyện khác người tình. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi ban đầu cũng đã quy định đi xuống. Dịch tiên sinh, xem ngươi lời nói này, xem ra ta Viêm Thị nội tình ngươi còn chưa biết rõ. biết Dịch tiên sinh ngươi có bản lãnh, bên này cũng có đại tông sư cảnh thực lực người, nhưng chúng ta Viêm thị giống vậy thờ phụng một số người, những người này bảo vệ chúng ta Viêm thị. Viêm Diễm giọng trở nên nghiêm túc, đem một ít âm thầm Viêm thị thực lực nói ra, chính là hy vọng Dịch tiểu phi bãi tránh mình vị trí. Đây là nhất định chế ước, giống vậy còn có một tia uy hiếp ý. Viêm Diễm, người trước không phải nói, ta Dịch tiểu phi cứu người, cũng giết người, có lẽ một ngày kia, liền đến ngươi, ngươi người này ta sẽ giết lại cứu, cứu lại giết, ngươi có tin hay không? Dịch tiểu phi cả người về khí thế tới, đây là đại tông sư cảnh khí thế, một điểm này Viêm Diễm cũng sẽ không có. Bị Dịch tiểu phi vừa nói như vậy, Viêm Diễm nắm ly rượu tay phải, một chút xíu run rẩy. Cái đó, Dịch tiên sinh, ta còn có việc, đi trước, đi trước. Hiển nhiên là nói không khép. Viêm Diễm vốn lấy là sẽ rất đơn giản, nhưng đối phương căn bản sẽ không quan tâm. Lúng túng cười, ngay sau đó liền từ trong phòng riêng rời đi. Chờ đi ra phòng riêng sau đó, Viêm Diễm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nếu như vậy, người cùng cái đó giả bố một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thật lấy là mình rất có bản lãnh sao? Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Một điểm này Viêm thị vốn đủ mời được một số người đi đối phó Dịch tiểu phi. Mà chờ Viêm Diễm rời đi sau đó, Tần Hải Phách một lát sau tiến vào Dịch tiểu phi chỗ ở phòng riêng. Dịch đại sư, cái đó tiểu tử làm sao nhanh như vậy liền đi? Sợ, liền đi. Dịch tiểu phi khẽ cười một tiếng. Cái này Viêm Diễm, Dịch tiểu phi cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt. Để cho Dịch tiểu phi hơi coi trọng vẫn là Hoa Nhất Hàng người này. Thực lực mặc dù thiếu sót, nhưng là tâm cơ ở trên, cũng không phải là Viêm Diễm có thể so sánh. Không phải cùng một cấp bậc người, huống chi còn có bối cảnh. Hoa thị sau lưng là Bắc Cương Miêu tộc người. Nguyên lai là như vậy. Đúng rồi, Dịch đại sư, còn có một việc, Đoạn đại sư bên kia nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi muốn nói, hỏi ngươi có không có ở đây. Cái này phải hắn tự mình cùng ngươi trò chuyện, lập tức chạy tới. Đây cũng là để cho Dịch tiểu phi nghi ngờ. Chuyện gì cần đơn độc muốn nói? Bất quá ngày hôm qua tay mình cơ hội quên sạc điện. Ở quán ăn Tình Duyên lúc đi ra, liền tự động tắt máy. Hẳn là điện thoại không gọi được, cho nên Đoạn Chí Khoan mới có thể liên lạc Tần Hải Phách. Được, vậy ta ở nơi này vừa chờ hắn. Tốt, Dịch đại sư, ngươi có cần gì, xin cứ việc phân phó đi xuống. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười, ngay sau đó rời đi phòng riêng. Mà Dịch tiểu phi sẽ chờ, lần này chờ, không sai biệt lắm đi qua ở nửa tiếng, Đoạn Chí Khoan liền đến. Cái này đến sau đó, trực tiếp đem bên ngoài phục vụ viên chi mở, tỏ ra rất dè đặt. Đoạn Chí Khoan, chuyện gì, cần như vậy cảnh giác? Dịch đại sư, đây chính là việc lớn, không thể không cảnh giác à? Đoạn Chí Khoan mặt đầy vẻ trịnh trọng. Ngay sau đó từ ngực mình trong y phục lấy ra một khối bao gồm vải, đem mở ra đặt ở trên bàn. Đây là, nhìn trên bàn phơi bày đồ, để cho Dịch tiểu phi rất là kinh ngạc. Đã có suy đoán, Dịch đại sư, đây là thiên linh tinh à? Đoạn Chí Khoan mang vẻ kích động, giống vậy còn kèm theo khẩn trương. Mà Dịch tiểu phi đưa tay ra đem cái này hòn đá nhỏ nắm lên. Cái này nắm lên sau đó, nguyên lực truyền vào đến hòn đá trong, cảm thụ một phen, một khắc sau cả người trên mặt lộ ra nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-lam-nối-tsan-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.